Chương 394, Cụ Ý Nạ dã vọng. Vân đại ca, ta muốn lên nha một tòa đảo biệt lập trên bờ biển, Cụ Ý Nạ một mặt nghiêm túc nói. Khoảng cách thu được một phần thân thể đóng gói gói quả lớn đã qua 3 ngày, trong 3 ngày này, dạy cơ bản đều đang dạy dỗ Cụ Ý Nạ kiếm thuật. Hay là Cụ Ý Nạ ở kiếm đạo trên tài năng thực sự quá mức kinh người, ngăn ngắn 3 ngày mà thôi, Nan Nở Dê liền cố định trên một thứ vượt xa người thường phát huy sức mạnh ôm giết chết tâm thái của ta đến công kích, không phải vậy ngươi là không có bất cứ cơ hội nào. Tại đây đối với ma nhãn bên dưới nhìn trước mắt một mặt nghiêm túc Cụ Ý Nạ, dạy cùng dạng nghiêm túc nói. 3 ngày qua này, không chỉ là Cụ Ý Nạ ở rõ ràng tăng lên thực lực của chính mình, dạy cu nở dê đang không ngừng thích ứng tử vong ma nhãn sức mạnh. Giờ khả cờ na y, hai mắt của hắn đã biến thành màu băng lam, con ngươi trung tâm nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch màu đen kịt, khiến người ta nhìn một chút liền phảng phất có thể nhìn thấy vĩnh hằng yên tĩnh tử vong như thế. Lôi đình bạt đao chạm hai thiểm lập lòe hàn mang lưới dao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, mang theo bao phủ lôi quang chạm hướng về dạy hứa trắng non phần gáy, hoàn toàn không có một chút nào lưu tình ý tứ. Quá chậm, ở đôi mắt này trước mặt, tầm mắt đến mức tức là tử vong đối mặt Cụ Ý Nạ, dạy hầu như đem chính mình sở hữu thực lực đều phong ấn, chỉ để lại một đôi ma nhãn. Nhưng vẹn vẹn này một đôi ma nhãn, nhìn thấy Cụ Ý Nạ lưỡi dao trước mắt, cái kia sử dụng đả tờ ra trả cờ dạ kim loại chế tạo trường đao ở trong khoảnh khắc liền hóa thành vô số mảnh vỡ, đây chính là tử vong ma nhãn, không cần đi quan sát tử tuyến cùng chết điểm, cũng không cần phát động cái gì công kích làm môi giới. Thân là tử vong quy tắc cụ hiện hóa ma nhãn, dạy hồi ánh mắt chạm đến địa phương, đều có thể hóa thành tử vong, nhưng mà đối mặt này khủng bố ma nhãn, cho dù vũ khí cũng đã nên tiếp tử vong, Cụ Ý Nạ khỏe miệng nhưng nở một nụ cười. Hai thiểm chém cương cho dù lưới dao sắc đã hóa thành mảnh vỡ, nguyên bản lưới dao trên lưu lại đao gió hơn nữa sấm sét trả cờ ra, lại hình thành một đạo có thể ngắn ngủi duy trì tiếng sấm chi nhận, tuy rằng này đạo đánh chém cũng không có đánh trúng dạch hụt, bị hắn méo sệch đầu liền trốn rơi mất, nhưng dạch hụt cái kia trắng non trên mặt, nhưng lưu lại một đạo nho be dòng máu này, đạo vết thương không nghi ngờ chút nào là bé nhỏ không đáng kể, liền một con kiến đều giết không chết. Nhưng dạch hụt trên mặt nhưng mang theo chính mình con gái vừa trưởng thành vui mừng nụ cười, nói rằng, chúc mừng ngươi, Cụ Ý Nạ, rốt cục trở nên mạnh mẽ đây. Nếu như là 3 ngày trước, Cụ Ý Nạ ở phát động công kích trước, dạy hụt cũng đã có thể hoàn toàn báo trước ra Na Nở Dê sở hữu phương thức công kích. Thế nhưng hiện tại, dạy hụt trên mặt đạo kia trong nháy mắt liền bị khép lại dòng máu không nghi ngờ chút nào chứng minh tên thiếu nữ này ở kiếm đạo trên tài hoa hơn người, nhưng mà Cụ Ý Nạ nhưng không thế nào hài lòng, vì trận mắt khinh bỉ nói rằng, Vân đại ca ngươi không thấm nước chứ, vừa ngươi rõ ràng có thể mang đạo kia công kích cu nở dê đồng thời giết chết, tuy rằng na nở dê vừa đoạn thứ hai công kích rất ngoài dự đoán mọi người, nhưng tuyệt đối không có đạt đến để dạy huy không phản ứng kịp trình độ. Điểm này, bị dạy huy ngược 3 ngày Cụ Ý Nạ so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng hít, đừng đối với mình như vậy hà khắc mà, tính cách quá mức nghiêm túc nhưng là không thảo thích nha, trên mặt vẻ lúng túng chợt lóe lên, dạy huy vuốt Cụ Ý Nạ tóc ngắn cười lớn nói. Đối với Cụ Ý Nạ tương lai, dạy hụt không có một chút nào hoài nghi, thế nhưng vấn đề ở chỗ, cái tiểu nha đầu này quá mức khắc khổ. Mỗi một lần liền dạy hụt đầu ngón tay đều không đụng tới, điều này làm cho Cụ Ý Nạ trong 3 ngày này mỗi ngày chỉ ngủ 5 tiếng trong thời gian còn lại, trừ ăn cơm uống nước ở ngoài toàn bộ đều ở nghiên cứu kiếm thuật, có lúc, dây cung banh quá gấp, rất dễ dàng sẽ đứt rời. Hơn nữa Cụ Ý Nạ ngày hôm nay một chiêu này cu nở dê xác thực đầy đủ kinh diễm. Bằng không dạy hụt cu nở dê sẽ không thật sự nhường thả một vùng biển rộng, để Cụ Ý Nạ cái này thật mạnh nữ hải rơi vào sai lầm hư vọng bên trong. Thật đúng, rõ ràng ta đã sớm không phải cái gì tiểu hài tử nhìn như vậy dạy hứa, Cụ Ý Nạ không khỏi nhỏ giọng thầm thì nói. Có điều nữ hải khỏe miệng nhưng không khỏi dương lên, bộc lộ ra Na Nở Dê chân chính tâm tình. Mặc kệ tình huống như thế nào, sự tiến bộ của nàng, dạy hứa tâm ý đều không đúng giả, này đã đầy đủ không phải sao, đúng rồi, Cụ Ý Nạ, sau đó phải cùng ở bên cạnh ta sao, tựa hồ nghĩ tới điều gì vấn đề, dạy hứa đột nhiên hỏi. Tuy rằng thông thường tình huống có 10 ảnh vệ sẽ rất an toàn, đừng nói gặp phải đại tướng, coi như gặp phải tứ hoàng cũng có thể dựa vào phong ấn quyển xa cờ hờ kéo dài một quãng thời gian. Nhưng nếu như có thể lời nói, dạy hồi vẫn là hy vọng đứa bé này sau đó có thể đi theo bên cạnh mình. Nhưng mà Cụ Ý Nạ khuôn mặt nhỏ nhưng là cứng đờ, chần chờ một chút liền lắc đầu một cái, nói rằng, rất xin lỗi, Vân đại ca, ta tạm thời chỉ sẽ trở thành ngươi liên lụy. Không chỉ là thực lực của nàng không đủ, còn có Cụ Ý Nạ kiếm thuật đã đi tới một cái trước nay chưa từng có con đường. Ở trên con đường này, duy nhất có thể để Cụ Ý Nạ không ngừng tiến bộ, chỉ có liên tiếp huyết chiến, cuộc chiến sinh tử, vì sau đó có thể không đem làm phiền toái thân phận đi theo dạy bên người, Cụ Ý Nạ gian nan nhưng rất kiên quyết cự tuyệt cái này mê người mời. Đối với cái này tự chủ tính rất mạnh nữ hài, dạy cu nở dê là hết cách rồi, hắn cũng không thể đưa cái này kiếm đạo trên tài tình vô song hài tử mạnh mẽ xem là chim hoàng yến đến dưỡng, chứ cuối cùng cu nở dê chỉ có thể đem cụ y nạ tóc ngắn vào loạn. Sau đó một mặt hung hắn nói, thật là một không đáng yêu tiểu quỷ, ta nhiều đệ tử như vậy, liền thuộc ngươi tối không đáng yêu. Tuy rằng cụ y nạ cũng không gọi dạy với lao sư hoặc là sư phụ, nhưng không nghi ngờ chút nào, giữa bọn họ là có thể trò chi thực. Mỉm cười đối mặt dạy với tiểu hài tử khí như thế động tác, cụ y nạ trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ta muốn làm không phải là ngươi đệ tử, vẫn bất luận người nào đều sẽ có dạ tâm, liền ngay cả không hề trí tuệ có thể nói động vật cũng sẽ có giao phối cùng ăn lũ ôn nở dê dục vọng. Mà cụ ý nạ thân thể nho nhỏ bên trong, chất chứa không nghi ngờ chút nào là phía trên thế giới này rất nhiều người đều không thế na ho tưởng tượng đửa cờ dã vọng, chí ít phía trên thế giới này 99% giờ cửu cửu người, nhìn thấy dạ cao ý nỉ hệ mở đầu tiên tuyệt đối không phải là bị hắn đẹp trai kinh diễm, mà là hoảng sợ dạ cũng không biết chính mình cái này tiểu đệ tử đến cùng đang suy nghĩ gì. Ở cụ ý nạ trên tóc phát tiết một trận sau, hắn lại bắt đầu cười ha ha lên. Bài trừ không đáng yêu điểm này, có thể thu được củ y nạ đệ tử như vậy, dạy cu nở dê cảm giác rất tự hào. Tối thiểu ở kiếm đạo trên, dạy cảm giác được một luồng trừ phi dựa vào phần mềm hắc, nếu không mình tuyệt đối sẽ bị vượt qua tính tất yếu ở vãn cơm. Sau khi, dạy có cho 10 ảnh vệ một người hai cái không giống công năng phong ấn quyển xa cờ hờ, cuối cùng ở củ y nạ không muốn trong ánh mắt biến mất. Tin tưởng nếu như không có gì bất ngờ mà nói, làm đôi thầy trò này lại một lần nữa gặp mặt thời điểm, cụ ý nạ gặp trơn nên so với bất luận người nào đều muốn hoa y y muốn cũng khó nói lần sau gặp mặt, tuyệt đối muốn chạm ở bên người ngươi nghĩa.